hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Diệp Sùng, chương 750, Diệp Sùng bữa tối khi, không biết có phải hay không bởi vì tới Tân Quốc Vương. Đồ ăn ở ngoài, nhà ăn cung ứng không ít rượu ngon, đại gia ở bên nhau ăn ăn uống uống. Liêu Khởi Tân Quốc Vương, nói nam nhân kia kêu Diệp Sùng, lãnh địa ở Liền Vân Cảng vùng, Bạch Vi lãnh địa mở rộng sau, cùng đối phương lãnh địa giáp giới. Đối phương liền thuận thế lại đây điều tra tình báo. Vừa lúc Sở Hoài Cẩm vẫn luôn tận sức với lưới các loại nhân tài. Chỉ cần là quốc vương cùng thần dân, liền ước gì toàn hướng tổng bộ đưa, tập trung huấn luyện, vì nhân loại tận khả năng tranh thủ càng nhiều mồi lửa. Cho nên Sở Hoài Cẩm lập tức mời đối phương, mà đối phương cũng vui vẻ tiếp thu. Tuy rằng lãnh địa có quốc vương chi phân, nhưng kỳ thật đều là nhân loại từ thú bông trò chơi trong tay thu phục mất đất. Không cần thiết bởi vì đối phương là cái khác lãnh địa quốc vương hoặc thần dân, liền khác nhau đối đãi. Sở Hoài Cẩm tự tay làm lấy lãnh Diệp Sùng tham quan tổng bộ, đem trong ngoài đều giới thiệu một lần. Cuối cùng đưa tới cao ốc trung tầng khu nhà ăn. Nhà ăn là tự giúp mình hình thức. Ở Sở Hoài Cẩm cung Tống giáo thụ nỗ lực kinh doanh hạ, trong căn cứ trừ mới mẻ ăn thịt bên ngoài đồ ăn cung ứng cơ bản không thành vấn đề. Cá tôm cua bối chờ thủy sản tài nguyên tạm thời thay thế gà vịt heo dê linh tinh thịt loại. Thật sự muốn ăn thịt, cũng có thể lựa chọn đồ hộp thực phẩm mơ siêu. Bạch Vi nghe thấy hai cái phục vụ sinh nói chuyện phiếm. Trên tay hắn cặp kia bao tay trắng hẳn là đạo cụ đi. Lợi hại hay không, không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói dự tuyển tái thời điểm, cùng hắn một cái sân thi đấu người chơi toàn chết sạch. Không có một cái tồn tại ra tới, cho nên người này khẳng định rất lợi hại đi. Bên cạnh một cái lấy cơm người chơi nghe thấy, chen vào nói, các ngươi là mới tới hay sao? Trước kia nơi này có vài cái đeo bao tay màu trắng, đều là từ Quảng Châu bên kia lại đây, thân thủ thực không tồi, sao lại xảy ra chuyện lại chạy, cũng không biết cái này bao tay trắng, cùng kia đám người có hay không quan hệ, xảy ra chuyện. Ra quá chuyện gì, căn cứ trải qua này mấy tháng xây dựng, hấp thu rất nhiều tân cư dân, bên trong kết cấu cũng điều chỉnh quá, cho nên không phải mỗi người đều biết trốn Miêu Miêu kia sự kiện. Có chút người cho dù đã biết, cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, ở cái này thực lực tối thượng tân thế giới, vì đề cao chính mình tồn tại suất mà ở trong trò chơi đối đồng bạn ra tay, cướp lấy trò chơi ghép hình cùng đạo cụ, loại này hành vi xác thật đủ ngoan độc, đủ đê tiện, nhưng nếu xem quen rồi trong trò chơi tư đấu, mọi người trong lòng về công nghĩa cùng đạo nghĩa điểm mấu chốt, tựa hồ đều ở bị vô hạn kéo thấp, như vậy tới xem. Sở Hoài Cẩm cung Tống giáo thụ duy trì cái này nho nhỏ xã hội, ít nhất giữ lại cơ bản nhất yên ổn, giết người, cướp bóc, trộm đạo chờ trái pháp luật hành vi đều ở trình độ nhất định ở bị ngăn chặn. Các ngươi nói, này đó quốc vương ai có thể thắng đến cuối cùng? T, ngươi chán sống, để ý bị người nghe thấy. Loại này lời nói, mặc kệ chuyên tới cái nào quốc vương lỗ tai, đều sẽ đắc tội với người. Không đến mức đi, chẳng lẽ ngươi không biết, những người đó từng vào vài lần mê cung, thính giác so với người bình thường nhạy bén sao? À, vậy đừng hàn huyên, làm việc, Bạch Vi nghe xong trong chốc lát náo nhiệt, không có bên dưới, đốn giác không thú vị, nàng tùy tiện cầm một ít salad hoa quả, chuẩn bị hồi chỗ ngồi. Chu Su từ bên cạnh thò qua tới, cười hỏi, ngươi cũng nghe thấy, đúng vậy, đều đang nói chuyện cái kia mới tới quốc vương, Bạch Vi lạnh nói. Không chừng khi nào liền đào thải, có cái gì hảo liêu, nàng đối bao tay trắng cảm quan rất kém cỏi. Chu Su quay đầu nhìn phía Sở Hoài Cẩm bên kia, nhẹ giọng nói, nếu dự tuyển tái những người đó chết, thật sự cùng hắn có quan hệ, như vậy quốc vương thắng thi đấu, xác thật không xem như tin tức tốt về điểm này. Mọi thuyết xôn xao, có người nói dự tuyển tái xuất hiện thật lớn quái thú, tất cả mọi người bỏ mạng, chỉ có bao tay trắng thành công chạy thoát. Có người nói dự tuyển tái là một hồi đại loạn đấu. Chỉ có bao tay trắng lao ra trùng vây, đạt được cuối cùng thắng lợi, mặc kệ là loại nào cách nói, đều ở thể hiện một sự kiện, đó chính là, bao tay trắng rất lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.